con rể là thần y, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quỷ mới biết anh ngồi đó bao lâu, cô ở đó hăng say tu luyện, đem tiết cơ nóng lòng chờ đợi sang một bên nhưng lại không dám tiến đến làm phiền, dù sao đây là cửa ải tu luyện, không chú ý là sẽ tẩu hỏa nhập ma, anh vẫn hy vọng vào việc anh có thể mang mình ra khỏi chỗ này. Lâm Thần chưa từng cảm nhận qua linh lực thuần túy như thế, cơ bản cũng không cần tiến hóa, thì có thể biến hóa cho bản thân sử dụng, vùng dưới rốn tràn đầy độ bão hòa. Một tia sáng trắng lóe lên, vết thương trên người anh không chữa trị mà khỏi bệnh, lúc trước cánh tay lẫn lộn máu thịt cũng khôi phục lại được hình dạng ban đầu rồi. Anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, đứng lên vận động cơ thể một chút. Ôi trời ơi, anh vậy mà lại trực tiếp vượt tới cấp tôn sư rồi. Tiền đồ của tiểu tử này không thể đo lường, nếu sau này đủ trưởng thành, nhất định là cường giả đạt trình độ cao nhất thế giới này, còn có thể có đột phá vô cùng lớn. Mắt của Tuyết Cơ phát ra ánh vàng, người bạn này cô ấy muốn kết bạn rồi. Nếu như cô ấy nhìn không nhầm, nửa tiếng trước tiểu tử này, vẫn cực kỳ chăm chú, lần này trực tiếp vượt lên hẳn hai cấp bậc, quả thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn qua. Hoàn toàn chính là ăn một miếng trở thành người mập, quả thực chính là thiên tài trời sinh. Tôi cảm giác cơ thể nhẹ hơn rất nhiều. Lâm Thần gõ nhẹ ngón chân, cả người đều bay lên. Quả thực Tuyết Cơ không thể tin được, ở cấp bậc tôn sư đã có thể đi trên không, nếu như cao hơn cấp bậc này một bậc thà rằng dùng tay không mở núi, phá sông. Cô thay đổi vẻ khinh thường trước đây, nghiêm túc nói. Anh đây là tự mình mò mẫm cái này sao? Xem là như thế đi. Dù sao anh cũng không có sư phụ đàng hoàng, điều quan trọng nhất là, nếu như người phụ nữ này không nói cho anh biết, anh tu luyện tới mức nào, anh đều không biết. Sở dĩ bây giờ có thể đột phá, ngoại trừ những linh lực hỗ trợ ở ngoài này ra, quan trọng nhất chính là tác dụng của quyền tâm kinh, sức lực tinh thần đạt đến độ nhất định, tu luyện đối với anh là làm ít mà hiệu quả nhiều, câu nói này một chút cũng không hề giả dối. Mỗi một lần đột phá đều tồn tại nguy hiểm hơn, càng về sau càng nguy hiểm, nếu như anh có khả năng tinh thần mạnh mẽ, là có thể đem những nguy hiểm này giảm đi một nửa. Cho dù có gặp phải hoạn nạn trong tương lai cũng sẽ để lại một sự đảm bảo cho bản thân và để lại một đường lui. Chúng ta phải làm sao để ra ngoài? Lâm Thần hỏi, Tuyết Cơ chỉ bên cạnh cái hốc, bên trong hốc kia có một nút bấm, đó chính là lối ra. Mặc dù cả người cô chìm vào giấc ngủ sâu, lại có thể biết được nhất cử nhất động của bọn họ, sau khi đem chính mình phong ấn tại nơi này lại, bọn họ là từ chỗ này rời đi. Quả nhiên Lâm Thần ở chỗ đó nhìn thấy một cái hố lõm xuống, chỉ tương đương với kích cỡ ngón tay, không kiểm tra cẩn thận, căn bản là không nhìn ra khác nhau ở chỗ nào. Bên trong cái hố kia có một nút bấm, Lâm Thần ấn nút bấm, cánh cổng bằng đá nặng nề bên này mở ra. Đi thôi, bởi vì Lâm Thần hấp thu ở nơi đó tất cả linh lực, vì thế Tuyết Cơ cũng khôi phục lại tự do cho cơ thể, nhưng bây giờ cô là linh hồn thể xác, cô cũng chỉ có thể ở trong nhẫn của anh, không thể đi nơi quá xa. Dùng lại lời nói của cô, anh ở nơi này, đó là vinh hạnh tối cao của anh. Đi rất lâu, sau nửa giờ đồng hồ mới thấy ánh sáng, sau khi ra ngoài lại là một cảnh tượng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã không ở Dung Thành, mà là đang ở thị trấn nhỏ gần Dung Thành, mỗi dạng đồ vật ở đây, đều đầy giá rẻ, tổng thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là nghèo. Lái xe quay lại Vinh Thành, Lâm Thần để Bạch Cốt tiếp tục khai hoang mảnh đất còn đồ ở bên trong quan tài, anh không có ý định động vào. Vì thế Tuyết Cơ còn nói anh không có não, đây chính là bạc, trên thế giới này làm gì có ai ghét nhiều tiền cơ chứ. Nhưng đối với anh mà nói là một loại phiền phức, thứ nhất, loại tiền không rõ lai lịch kia chỉ có thể tiêu ở chợ đen, hơn nữa loại di vật văn hóa như này, có giá trị siêu tầm, là cần nộp lên ngân khố quốc gia thôi. Dưỡng thương tốt rồi, màn này cũng nên tính toán một chút rồi. Mấy ngày nay tiếp tục điều tra, 6 người kia là người từ bên kia tỉnh Kim Xuyên mà tới đây. Chính mình cũng đã đến nơi này, bọn họ còn đuổi tận cùng không buông, nhưng cũng chừa cho mình thể diện quá rồi, có điều nếu như tự mình đi báo đáp, vì có lỗi bọn họ làm ra những con thiêu thân này. Lâm Thần không có người bề trên, mà đi một mình tới, nhà họ Long là một gia tộc không thích gây sự, nhưng một mực muốn mạng của mình, vậy cũng đừng trách anh không khách sáo. Long Tam Vạn lúc ngủ, luôn có cảm giác không ổn định, rất nhiều người ở ngoài giữ cửa, cũng không dám nhắm mắt lại. Vì anh cứ mấy người kia đi, chậm chạp không trả lời, đó là vũ khí cất giấu của nhà họ Long anh, nhưng bất kỳ nhiệm vụ nào cử đi cũng chưa từng thất bại. Nhưng đã qua suốt cả một tuần lễ, vẫn không thấy những người kia trở về. Phù phù, bên ngoài bóng dáng màu đen đột nhiên ngã xuống, Long Tam Vạn lập tức xoay mình xuống giường, rút ra súng lục cả người kề sát vào cửa ở sau lưng. Lâm Thần nghênh ngang đi vào, một tay tóm lấy Long Tam Vạn trốn ở cánh cửa sau lưng, mang cả người anh ta ngăn lại trên tường. Hôm nay tôi tới tìm anh biết vì sao không? Tôi không biết cậu là ai, mau thả tôi ra, nếu cậu dám làm thương một đầu ngón tay của tôi, người nhà họ Long không bỏ qua cho anh đâu. Long Tam Vạn chột dạ nói, nhưng tay phải đã từ từ nâng súng lên, nhắm ngay bụng của Lâm Thần, ngón tay trỏ khẽ động, trong chớp mắt viên đạn đã bay ra khỏi phòng. Nhưng Lâm Thần giống như người không liên quan, cầm lấy viên đạn bắn vào mình, nói rằng, anh rất thích bắn tên ngầm hại người nhỉ. Long Tam Vạn chính là người ngu ngốc, tuy rằng làm thay mặt gia chủ thế nhưng ốm đau vây quanh người, không còn sống được lâu nữa. Việc có thể trở thành gia trưởng thay thế này, hoàn toàn là nhờ cha ruột anh một tay nâng đỡ. Long Tam Vạn chết rồi, sợ hãi đan xen, chết vào một ngày thời tiết mưa rả rích, khi người trong nhà phát hiện ra xác chết của anh, xác chết cũng đã xuất hiện vết hoen tử thi. Long Dương nổi giận lôi đình, chi ra số tiền lớn, muốn bắt được hung thủ, trải qua một loạt các điều tra, phát hiện ra hung thủ chính là Lâm Thần, hơn nữa bây giờ đang ở trong tỉnh Kim Xuyên. Nhà họ Long mở một cuộc họp thương lượng làm sao lấy được đầu của anh, các bạn học đều biết 6 vị trưởng lão được bồi dưỡng cẩn thận đều đã bị Giota ếch chết, ngay cả gia chủ thay thế cũng không may mắn thoát khỏi. Tên tiểu tử này đúng là quá càn rỡ, quả thực không hề đem nhà họ Long bọn họ để vào mắt, muốn chuyện này truyền ra ngoài, có thể mất mạng người. Đâu chỉ là càn rỡ, quả thực chính là không coi ai ra gì, lại dám tới tỉnh Kim Xuyên Giota ếch người, đây không phải là coi thường chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động lần này của Lâm Thần, lại như một bàn tay vô hình, hung hăng vỗ lên mặt của họ, vang lên bồm bộp. Thậm chí bọn họ còn không nhìn thấy bóng dáng của người khác, huống chi là bắt anh trả cái giá xứng đáng. Ngay khi bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế phải tìm được Lâm Thần, người ta tự mình tới cửa công khai bước vào phòng khách. Mọi người không cần phí tâm tư để tìm tôi, món nợ này giữa tôi và các người vẫn chưa hết đâu. Lâm Thần nở nụ cười tà mị, hớt hải đi vào trơ mắt nhìn những lão già kia. Cách chương.